Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Mộc nhìn hắn với ánh mắt kiên định, đương nhiên rồi, nhưng hôm nay ta có việc bận, trước hết hãy ăn điểm tâm. Vâng, đại nhân. Bữa điểm tâm có gà quay, thịt vịt nướng, cá hoàng ngư chiên giòn và cháo thịt nạc. Cũng coi như là rất thanh đạm. Tống Nhất Chi ăn rất hài lòng, sau đó liền trở về phòng. Giống như trước đây, ngoại trừ việc nói chuyện với Thẩm Mộc có thể nhiều hơn một chút, trong thời gian còn lại, hắn đều trầm mặc tu tâm và suy nghĩ. Thẩm Mộc từng lén lút hỏi Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong và Cố Thủ Chí về quan điểm chính xác đối với bối cảnh của Tống Nhất Chi. Liễu Thường Phong ấp úng không nói rõ nguyên do, Cố Thủ Chí thì rõ ràng biết nhưng lại không nói, cứ giữ bí mật. Cuối cùng vẫn là Tào Chính Hương giơ ngón tay cái, nói một câu rất nghiêm túc, đại nhân nếu có thể thu phục được Tống Nhất Chi, chỉ cần 20 năm sau, người liền có thể tung hoành khắp Hạo Nhiên thiên hạ này. Câu nói này thì Thẩm Mộc vẫn luôn khắc sâu trong lòng. Dựa theo ý của lời này, trong tương lai không xa, kẻ mạnh nhất lục địa này, rất có thể chính là vị sư phụ, giá rẻ, này của hắn. Có lẽ nghe hơi hoang đường. Nhưng những người khác thì hắn không tin, song lão Tào thì hắn tin tưởng không chút nghi ngờ. Nhưng cũng không biết, chén cơm chùa này hắn có thể ăn được hay không. Sau bữa điểm tâm, đơn giản chỉnh đốn một chút. Sau khi Triệu Thái Quý cầm phá đao đến chào hỏi, Thẩm Mộc liền dẫn người đi trước đường nha môn. Nha môn đã lâu không mở cửa. Lúc này, ngoài cửa đã đứng đầy người. 300 tu sĩ phong cương, người mặc chiến y màu đen, đứng ngay ngắn bên ngoài. Đội ngũ đã sớm được sắp xếp gọn gàng. Trải qua trận chiến ngày hôm qua, dường như tất cả mọi người đã tiến hóa. Đồng thời cho đến tận hôm nay, ánh mắt từng người đều kích động. Hôm qua quá đã hiền, quá kích thích. Mà từ giờ phút này trở đi, bọn hắn chính là những chiến sĩ phong cương chân chính. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy vinh quang và tự hào. Bởi vì bọn họ đã thắng. Hơn nữa còn là tự tay mình đánh thắng, quả thực cứ như nằm mơ vậy. Trong nha môn, giờ phút này đã chất đầy đủ loại vật phẩm. Có vũ khí, đan dược, phù lục, quần áo, sách công pháp, vân vân, các loại đồ vật khác nhau. Những thứ này là chiến lợi phẩm thu được từ việc quét dọn chiến trường ngày hôm qua. Vốn dĩ ý của Thẩm Mộc là ai nhặt được thì là của người đó, hắn cũng không định tính toán gì. Nhưng lại không ai muốn tự mình độc chiếm. Tự động nộp lên, mọi người đều biết, tất cả những gì thu được đều là công lao của vị huyện thái gia này của bọn họ. Nếu như không có Thẩm Mộc, bọn hắn cũng sẽ không có được thành quả ngày hôm nay. Cho nên hôm qua Tào Chính Hương cùng những người khác có khuyên thế nào cũng vô ích. Những người này cứ thay nhau nhau giao nộp vật phẩm. Sau đó chờ đợi chỉ lệnh của Thẩm Mộc. Quân đoàn tu sĩ Phong Cương, một cách tự nhiên, đã tự hình thành. Đối với việc phân phối chiến lợi phẩm của Minh Hà Tông, ngay từ đầu Thẩm Mộc vẫn chưa bận tâm. Dù sao ngoại trừ kim thân của Tư Đồ Phong và mấy vị trưởng lão, thì chỉ có vài thứ trên người Hạ Lan gia thành là khá tốt, còn có một thanh trường kiếm phẩm chất. Chỉ là sau khi kiểm kê xong, Thẩm Mộc mới phát hiện, thực ra rất nhiều chiến lợi phẩm của đệ tử Minh Hà Tông không phù hợp với tu sĩ Phong Cương hiện tại. Phần lớn đều là đồ vật được phân phối chuyên môn để tu luyện quỷ đạo. Cho nên thà bán đi để đổi lấy những tài nguyên hoặc tiền bạc khác. Phong Cương thành hiện tại đã trải qua đại chiến, rất nhiều trạch viện và nhai đạo cần được đổi mới, trùng kiến, cũng cần tiền. Vừa vặn có thể bù đắp một phần thiếu hụt. Về người mua thì Thẩm Mộc cũng không lo lắng, theo hắn thấy, đồ vật của Minh Hà Tông, rất nhiều người cũng sẽ muốn đoạt lấy. Bao gồm quân đội hoặc trường lão các, có khả năng đều sẽ trở thành người mua. 9 bộ kim thân, Thẩm Mộc lần nữa giao cho Liễu Thường Phong. Dựa theo suy đoán của hắn, gần như có thể luyện chế thành 130 đến 150 đồng kim kinh tiền khác nhau. Đây là một số lượng tương đối lớn. Dựa theo quy đổi một đồng kim kinh tiền có thể đổi 1.000 đồng hương hỏa, e rằng dùng số tiền lớn này, đều có thể thuê một vị chính thần núi cao đến bảo hộ Phong Cương một đoạn thời gian. Về phần thư viện, Cố Thủ Chí đã chuẩn bị gần xong. Mấy chục phần kim kinh tiền trước đó đã hoàn toàn đủ, tạm thời cũng không cần nhiều tiền lắm. Bây giờ chỉ còn lại việc tiếp dẫn đại trận và thu thập vạn cuốn sách, coi như đại công cáo thành. Cho nên số tiền lớn này, Thẩm Mộc thật sự phải để dành. Bất quá hẳn là cũng không giữ được bao lâu. Dựa theo hình dáng Phong Cương thành trong tưởng tượng của hắn, để hoàn thành Phong Cương thành như hắn đã hình dung trong tương lai, thực tế còn thiếu rất nhiều. Chờ thư viện xong việc, ngay sau đó chính là củng cố phòng ngự và kết nối thông tin. Nhất là cái sau đó. Phong Cương bây giờ nhìn như đã hội tụ rất nhiều tu sĩ, nhưng thông tin vẫn như cũ bị bế tắc. Lâu nay, Thẩm Mộc phát hiện hắn căn bản không biết chuyện thiên hạ. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ rất nhiều, nhưng căn bản là những tin tức kia sẽ không đi qua chỗ hắn. Phần lớn thời gian, tin tức đều được truyền đi từ Phong Cương. Cho nên một khi mảng giáo dục này thành hình, bước kế tiếp chính là truyền thông tin. Có sự giao lưu và hội tụ thông tin, mới có thể nhanh hơn tập hợp được nhiều tình báo và tài nguyên kinh tế hơn. Bước tiến cất cánh của Phong Cương như vậy, tự nhiên cũng sẽ tăng thêm tốc độ. Bây giờ nhìn như đã giải quyết phiền toái lớn Minh Hà Tông, nhưng trên thực tế theo Thẩm Mộc thấy, Tư Đồ Phong vẻn vẹn chỉ là món khai vị mà thôi. Hắn hiện tại ngay cả Đại Ly Vương Triều còn chưa ra khỏi, vẻn vẹn chỉ đang liều sống liều chết ở một góc Đông Châu của Tàng Băng mà thôi, chớ đừng nhắc đến cả Hạo Nhiên Thiên Hạ, nơi được gọi là Thần Châu, trung tâm võ đài của tu sĩ thiên hạ. Tóm lại, chuyện cần làm còn rất nhiều. Phong cương địa đồ, mở ra. Nhà đạo trạch viện, ngõ hẻm làm. Bản đồ gia viên của hệ thống, sau khi trải qua một trận đại chiến, cũng bắt đầu đổi mới. Ngược lại cũng không phải là có thêm chức năng mới nào. Mà là tại một số khu vực và khu vực trọng điểm, xuất hiện một số màu sắc và nhắc nhở khác nhau. Trong đó ý nghĩa biểu thị của màu đỏ thì hắn biết là đã hư hại, cần phải chữa trị. Mà ngoài ra còn có mấy nơi, ngoại trừ hai địa điểm tọa độ thần bí do hệ thống ban thưởng trước đó có đánh dấu đặc biệt, màu sắc của những vị trí khác, Thẩm Mộc tạm thời không hiểu rõ ý nghĩa là gì. Nhìn qua thì, khu vực màu đỏ chiếm tỷ trọng tuyệt đối. Chỉ có thể nói dưới ảnh hưởng của đại chiến, hư hại tương đối nghiêm trọng. Cần phải nhanh chóng chữa trị nhai đạo. Phong cương thành thay đổi ư? Liễu Thường Phong ngơ ngác nhìn Thẩm Mộc, ngươi sẽ không định sửa lại cả tường thành đấy chứ? Đương nhiên rồi, sau đại chiến lần này ta mới nhận ra, phong cương thành quá không kiên cố, cái này mẹ nó, cứ chạm vào là vỡ tan tành. Liễu Thường Phong im lặng, chẳng phải ngươi là người thế nào, nói là làm vậy. Hơn nữa, kia mẹ nó là đại chiến của các cao thủ võ cảnh, hỏi thử có quận thành nào mà lại không chạm vào là vỡ sao? Thẩm Mộc bĩu môi rồi hỏi, ta hỏi ngươi, nếu Tư Đồ Phong tấn công Vô Lượng Sơn của các ngươi, có thể một quyền làm nổ tung sơn phong của các ngươi không? Nói nhảm, đương nhiên là không thể nào. Liễu Thường Phong tự tin lắc đầu, dù hắn là thần du cảnh thì đã sao? Vô Lượng Sơn của chúng ta thế nhưng có hộ sơn đại trận, hơn nữa mỗi tòa trưởng giáo phong cũng có trận pháp riêng của mình. Loại trận pháp hai tầng chồng chất lên nhau này, hắn không thể phá vỡ được. Thẩm Mộc gật đầu cười một tiếng, ngươi xem, như thế không phải là được rồi sao? Nếu như Phong Cương có trận pháp, sau đó mỗi trạch viện của Phong Cương cũng có trận pháp nhỏ của riêng mình, thì cho dù đại chiến bùng phát ngay trên đường phố, hẳn là cũng sẽ không bị tổn hại gì. Ngươi, Liễu Thường Phong khóe miệng co giật, đại ca, ngươi biết trận pháp này cần tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên không? Ta biết không hề rẻ, cho nên ta cũng không nói là làm ngay lập tức. Trước tiên chỉnh đốn nhai đạo, sau đó bắt đầu từ những khu vực quan trọng trước, từng bước một mà làm. Liễu Thường Phong nghe xong, cảm thấy hắn có lẽ ít nhiều cũng có chút vấn đề. Thật ra thì việc này, theo hắn, căn bản không cần thiết phải làm. Bởi vì đợi đến khi động thiên phúc địa mở ra, Phong Cương nhất định sẽ rơi vào hỗn chiến. Dù cho Phong Cương không gây chuyện, nhưng lỡ như các tu sĩ khác đến rồi không hợp nhau, thì về cơ bản họ sẽ đánh nhau trực tiếp, ai thèm quan tâm ngươi là ai ở Phong Cương chứ. Đến lúc đó, chưa nói một trận pháp, mà đến 10 trận pháp cũng khó mà giữ được. Cho nên, việc làm bây giờ hoàn toàn là biểu hiện của sự lãng phí. Ta khuyên ngươi hãy chỉnh đốn nhai đạo trước đã. Về phần đại trận, đó là cần rất nhiều tài liệu, tốt hơn hết là bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Gần đây động thiên phúc địa bắt đầu có những dị động, chúng ta vẫn phải gấp rút chuẩn bị những chuyện chính đáng. À, Thẩm Mộc nghe xong, ánh mắt hơi sáng lên, đan thư thiết khoán. Có động tĩnh gì sao? Liễu Thường Phong gật đầu, sau đó vung tay lên một cái, khí tức che giấu ngăn cách chung quanh, rồi nhỏ giọng nói, trên khối đan thư thiết khoán kia, một luồng khí vận tự nhiên có một tia dẫn dắt. Ta nghi ngờ có thể là do hôm đó các ngươi và Tư Đồ Phong đại chiến, vô tình tạo ra một ít chấn động đối với cửa vào, từ đó tiết lộ ra ngoài. Có thể lần theo khí vận mà truy tìm sao? Có thể, bất quá cần thời gian, động thiên phúc địa thượng cổ khác biệt với thiên địa bên này, tự thành một tiểu thế giới, thám thính không đặc biệt dễ dàng. Thẩm Mộc gật đầu, có thể, tất cả cứ theo kế hoạch cũ mà tiến hành. Người bảo Vô Lượng Sơn bắt đầu chuẩn bị đi, còn nữa, số kim kinh tiền lần này phải đưa thẳng cho ta, không thể để cố thủ chí lấy mất. Liễu Thường Phong. Mấy ngày nay, Thẩm Mộc đã sắp xếp một vài chuyện. Trừ việc giao cho Tào Chính Hương xử lý số chiến lợi phẩm còn lại. Việc sửa chữa nhai đạo thì giao cho Lý Thiết Nghiêu và Lý Hữu Mã. Có 300 tu sĩ luyện thể cảnh đi theo làm việc, rất nhanh sẽ sửa xong. Vốn dĩ hắn định bàn giao xong xuôi cho Liễu Nhất là có thể trở về tìm Tống Nhất Chi để đàm luận. Học kiếm. Kết quả Cố Thủ Chí lại tìm đến cửa lần nữa. Phủ nha tiểu viện. Lúc này rất yên tĩnh. Tống Nhất Chi tựa như thương thế đã hồi phục, sắc mặt của y tốt lên rất nhiều, đang uống trà tại đình nghỉ mát. Những người khác thì đều có việc phải bận rộn. Thẩm Mộc nhìn Cố Thủ Chí, hỏi đầy vẻ lo lắng, sẽ không phải lại muốn tiền đấy chứ? Số kim kinh tiền lần trước đã dùng hết rồi sao? Cố Thủ Chí lắc đầu mỉm cười, không phải, tòa nhà chính của thư viện đã được xây xong. Học sinh tục học cũng đã vào lớp học, tự nhiên không cần quá nhiều tiền. Vậy ngươi đây là, ngươi có phải đã quên mấy điều kiện khác của thư viện rồi sao? Thẩm Mộc ngẫm nghĩ một lát, đại trận tiếp dẫn văn đạo, ngươi nói phải chờ vị nhân vật thần bí kia tới mới nói, à, vậy cũng là hai thứ sau cùng, vạn cuốn sách và vật phẩm dùng để ôn dưỡng của thư viện. Cố Thủ Chí gật đầu, không sai, cái sau cùng thì có thể không vội, bất quá vạn cuốn sách này, gần như có thể bắt đầu thu thập rồi. Tàng thư các của thư viện không thể không có sách vở, huống hồ tin tức từ kinh thành đã đến. Người của học cung đã đến Đại Ly, cuộc tranh đoạt danh ngạch thư viện thứ 72 của thiên hạ này, e rằng sắp bắt đầu rồi. Nhắc nhở, nhiệm vụ thu thập tàng thư các. Vạn cuốn sách, không phần 10.000. Ngay khi cô Thủ Chí nói xong chuyện tàng thư các của thư viện, hệ thống trong đầu Thẩm Mộc liền lập tức hiện lên lời nhắc nhở này. Hắn biết, lâu nay hệ thống rất ít khi đưa ra nhiệm vụ. Trừ lúc hắn mới đến đây, buộc phải tiến hành các vụ phá án bị động, rồi sau đó mới có một loạt hành động như thăng đường giết người. Những loại uy hiếp không thể kháng cự tương tự có lẽ mới khiến cơ chế nhiệm vụ được kích hoạt. Cho nên, dựa trên kinh nghiệm trước đây, bây giờ thư viện đã được xây dựng hoàn tất, việc thu thập vạn cuốn sách kia chính là một nhiệm vụ không thể kháng cự. Dù sao thư viện văn đạo cuối cùng của học cung này, hắn nhất định phải giành lấy. Đương nhiên, thật ra thì những điều này chỉ là cơ chế phát thưởng có chút thay đổi nhỏ mà thôi. Thẩm Mộc biết, chỉ cần tuân theo mục tiêu lớn, tăng cường quê hương là được, đến lúc đó hệ thống cũng sẽ phán định và phát thưởng. Nhìn từ tình hình hiện tại, tàng thư các của thư viện nhất định phải bổ sung đủ vạn cuốn sách. Hơn nữa đây cũng chỉ là mới bắt đầu, Thẩm Mộc cảm thấy sau này sẽ cần nhiều hơn nữa. Bởi vì tu sĩ phong cương sau này cũng muốn tiếp tục thăng tiến, phong cương muốn bồi dưỡng nhiều nhân tài mới hơn, liền cần đủ tài nguyên sách vở. Không chỉ là các bài văn vỡ lòng, mà còn cần công pháp đại đạo và tài nguyên sách vở trong các lĩnh vực khác nữa. Chỉ là nhìn từ tình hình hiện tại, cái này tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sách vở của các văn gia thông thường thì ngược lại rất đơn giản, tùy tiện thu thập một vòng trên đường cũng đều có thể có được không ít. Nhưng các loại công pháp tu luyện thì lại hơi khó xử lý. Cũng không thể cái gì sách cũng thu thập, dùng những thứ văn chương trợ búa thật giả lẫn lộn kia được. Thẩm Mộc ánh mắt lóe lên khi nhìn Cố Thủ Chí, ta nói Cố tiên sinh à, ngươi xem thư viện này cũng đã xây xong, bây giờ đã hoàn thành mỹ mãn, ngươi có phải tặng chút lễ ra mắt chứ? Ta biết sách của ngươi đủ nhiều mà, ít nhất cũng phải mang ra vài nghìn cuốn làm quà ra mắt chứ. Cố Thủ Chí nhìn Thẩm Mộc, trong lòng bất đắc dĩ bật cười. Nói cho cùng, một nửa việc giúp đỡ xây dựng thư viện này vẫn là do chính hắn yêu cầu, cứ coi như trả chút thù lao cho vị lão sư không bớt lo của mình đi. Vừa nghĩ, hắn liền vươn năm ngón tay, được thôi, vậy thì cho cậu một chút lễ ra mắt. 5.000 cuốn ư? Cậu đúng là nghĩ hay lắm, Cố Thủ Chí im lặng. Hắn vốn luôn cười như gió xuân, nhưng giờ phút này cũng không thể cười nổi, rồi lúng túng nói 500 cuốn tiên chương của các đại nho. Dựa vào, 500 cuốn, thế này thì ít quá, Cố Thủ Chí à, là một người đọc sách, cậu cũng phải biết điều một chút chứ. Tớ ngày ngày lo cho cậu ăn uống, lại còn giúp cậu xây thư viện ở đây, vậy mà cậu chỉ cho tớ 500 cuốn sách, thế này thì còn chưa đủ nhét kẽ răng nữa là... Cố Thủ Chí khẽ thở dài, Thẩm Mộc, số thư tịch tớ đưa cho cậu đây đều không phải sách thông thường, chúng đều rất đắt. Sách của Đại Ly Thiên Tử thư viện thì tớ không dám động vào, bởi vì chúng thuộc về Đại Ly. Còn 500 cuốn này đều là do tớ tự tàng trữ cá nhân, bình thường tớ đều không nỡ lấy ra. Mỗi cuốn đều là những cảm ngộ từ ngòi bút của các đại nho văn đạo khác nhau, rất đỗi chân quý. Thẩm Mộc nghe vậy liền nghĩ ngợi, nhìn kiểu này cũng chẳng thể vòi vĩnh thêm được bao nhiêu. Dù sao có vẫn hơn không, moi móc được chút nào hay chút đó. Được, vậy 500 thì 500 vậy. Cố Thủ Chí thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó từ trong tay áo lấy ra một trang giấy, rồi vung tay lên, vài đạo lưu quang bay về phía thành bắc, thẳng đến tòa chính của thư viện, rồi trực tiếp tiến vào tàng thư các trong thư viện. Vạn cuốn sách, 500 phần 10.000. Trong óc Thẩm Mộc lập tức cập nhật thông số. Không thể không nói, chiêu thần thông này của Cố Thủ Chí quả thực rất tài tình. Hắn đã đem 500 cuốn sách này ném vào tàng thư các. Tuy nhiên, nhìn những con số không dài đằng đẵng phía sau kia, một vạn cuốn quả thực là một công trình không nhỏ. Đúng là nên nghĩ thêm biện pháp khác. Nếu tự mình ra ngoài lo liệu, thì chắc chắn rất chậm, mà hiệu quả cũng chưa chắc đã tốt. Việc thật giả lẫn lộn, không thể làm. Nếu muốn làm thì đương nhiên phải làm cho tốt một chút, ít nhất phải có những cuốn sách hữu ích mới được. Chỉ cần nói với Liễu Thường Phong một tiếng, Vô Lượng Sơn là có thể cung cấp cho hắn một phần. Từ Tôn Hà Trường Lão các bên kia chắc là cũng được. Còn Tiêu Nam Hà, thôi vậy, doanh trại quân đội Nam lớn Ba Thô thì chắc chắn không thể có thứ này được. Nếu có thể liên hệ với các tông môn thì tốt. Hắn đang nghĩ ngợi. Đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng của Triệu Thái Quý. Đại nhân, sảnh trước có tu sĩ đến đổi thưởng. Thẩm Mộc nghe vậy sững người, tìm tôi đổi thưởng ư? Vâng, đại nhân, trước đó khi giao chiến với Minh Hà Tông, ngài không phải đã dán một bố cáo sao? Dựa vào số đầu người đệ tử Minh Hà Tông, có thể đến nha môn của chúng ta lĩnh thưởng. Triệu Thái Quý nói vậy, Thẩm Mộc lúc này mới bừng tỉnh. Khá lắm, mấy ngày nay cần suy nghĩ quá nhiều chuyện, suýt chút nữa quên mất chuyện gốc này. Đây chính là hắn cố ý làm ra để tạo danh tiếng, sớm đặt nền móng. Không phải hắn lúc đó thực sự muốn yêu cầu những tu sĩ này hỗ trợ. Mục đích chính của Thẩm Mộc là muốn khiến người ngoài thấy rằng chỉ cần trợ giúp Phong Cương làm việc, sẽ có những phần thưởng tương ứng, mà lại rất hậu hĩnh. Một khi hình thức này được mọi người tán thành, thì có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Chỉ cần trong tay hắn không ngừng có những con bài chủ chốt đủ sức hấp dẫn, thì rất nhanh có thể khiến các tu sĩ thôn dã này tự động hình thành một loại quán tính. Dần dà, họ sẽ quen với kiểu ra tay trợ giúp Phong Cương làm việc, sau đó nhận lấy thù lao tương ứng. Điều này sẽ sinh ra sự ỷ lại. Bởi vì cùng là giết người, cậu giúp Phong Cương giết, sẽ nhận được nhiều hơn, mà lại là thói quen nhận được nhiều. Vậy chờ đến sau này, lỡ như gặp phải thời điểm cần họ cùng nhau đưa ra lựa chọn. hiệu quả nền tảng này sẽ hiển hiện rõ ràng. Kẻ ngốc đều sẽ chọn Thẩm Mộc. Bởi vì hắn cho nhiều mà. Có bao nhiêu người tới đổi? Rất nhiều, cũng có mấy chục người, nhưng số đầu người chênh lệch rất lớn. Các tông môn lớn từ Ly Cảnh và người của các tông môn thuộc các vương triều khác ở Đông Châu, hầu như đều có mặt. Thẩm Mộc nhíu mày, sau đó gật đầu. Được rồi, lão Tào không có ở đây, cậu cứ để Tê Bắc Phong ghi chép trước. Cứ dựa theo số lượng đã công bố trên bố cáo trước đó của tôi mà làm. Ba đầu người thì một viên thối thể đan, 20 đầu người trở lên thì có thể vào một lần thí luyện bí cảnh. Tuy nhiên, cần phải mua theo nhóm, tức là cần tập hợp đủ ít nhất 5 người để lập thành một đội mới có thể tiến vào. Hãy thống kê trước, sau đó chọn thời gian, tôi sẽ dẫn họ vào. Còn thối đan thì có thể trực tiếp đến cửa hàng phố trung tâm, hoặc dịch trạm Vô Lượng Sơn để nhận. Vâng, đại nhân, Triệu Thái Quý đáp lời, rồi xoay người rời đi. Kỳ thực, 5 người một đợt xem như đã rất khoan dung. Dù sao, lần tiếp theo sát quỷ ở quỷ môn quan, cần phải thanh toán cả mấy nghìn điểm danh vọng lận. Trước đó, các tu sĩ do chính hắn bồi dưỡng đều là 50 người một đợt. Tính ra thì, những người kia vẫn là lời. Tuy nhiên, nghĩ lại thì, việc những người này mang theo đầu đệ tử Minh Hà Tông đến đổi thưởng, lại nhắc nhở hắn. Việc gom góp 1 vạn cuốn sách, hắn hoàn toàn không cần thiết phải tự mình đi tìm. Chỉ cần cho một chút con bài chủ chốt, công khai ra, sau đó để người khác chủ động mang thư tịch và công pháp hữu ích đến đổi chẳng phải tốt hơn sao. Đồng thời, đưa ra một mức, ví dụ như 1.000 bản công pháp đổi một lần thí luyện bí cảnh, 100 viên thối thể đan, vân vân. Hiệu suất như vậy chắc hẳn sẽ rất nhanh. Xem ra, đại hội từ thiện quý tới, cần phải cân nhắc kéo dài thời hạn một chút. Trước tiên tổ chức một cái, đại hội vạn cuốn sách, thử một chút thì tốt. Sắc trời dần tối, một ngọn nến sáng đèn trong học thục của Phong Cương Thư Viện. Phản chiếu 3 thân ảnh thon dài. Từ khi tòa chính của thư viện xây xong, Thẩm Mộc vẫn là lần đầu tiên vào nơi này. Chỉ là vào buổi tối, lại còn cùng Cố Thủ Chí tối lửa tắt đèn ở đây, cảm giác có chút. Khụ khụ. Tuy nhiên, Cố Thủ Chí đã ăn trực bữa cơm của hắn rất thoải mái, lại nói muốn cho hắn một bất ngờ, nên hắn mới đi theo. Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, cái bất ngờ này lại có chút khó nuốt. Hắn luôn cảm thấy Cố Thủ Chí cười quái dị. Tuy nhiên, cũng may hắn đã để Tống Nhất Chi đi theo, dù sao cũng an tâm hơn nhiều. Tớ nói Cố Thủ Chí, cậu đây là muốn làm gì? Cố Thủ Chí cười khẽ, ngồi xuống uống chén trà, đợi tớ một lát. Tớ muốn về kinh thành bàn bạc, sau đó tớ sẽ nói kết quả cho cậu biết. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc nghe xong thì ngơ người, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Hắn có uống rượu đâu, sao lại nói bậy bạ thế này? Nhưng Thẩm Mộc còn chưa kịp hỏi gì thêm, Cố Thủ Chí đã ngồi vào trước bàn. Hắn mượn ánh sáng yếu ớt, mở ra một bản điển tịch dày cộp, sau đó lật đến một trang. Tiếp đó, Cố Thủ Chí ngồi nghiêm chỉnh, chỉ vung tay một cái, bộ áo trắng trên người hắn liền hóa thành một thân quan bào Hàn Lâm Viện. Nguồn xuất pháp tùy, quái lực loạn thần, đại đạo tung hoành, ngao du thiên địa ở giữa. Chỉ nghe Cố Thủ Chí lầm bầm vài câu, sau đó quyển điển tịch đang mở bỗng nhiên lóe kim quang, một tờ văn chương bay lượn mà lên, lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi. Cố Thủ Chí nhắm hai mắt, rồi một đạo huyễn ảnh giống hệt hắn liền từ thân thể bay ra, bay thẳng vào tờ văn chương kia. Thẩm Mộc trợn tròn hai mắt, há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Nếu lúc này có người khác nhìn thấy, nhất định cũng sẽ vô cùng kinh hãi, bởi vì cảnh tượng này cực kỳ giống cảnh giới thần du xuất khiếu thần hồn. Lúc trước khi thần hồn của Tư Đồ Phong đến Phong Cương, hình như cũng là tìm kiếm ở một nơi hư ảo như thế này. Nhưng Cố Thủ Chí vẫn chưa đạt đến thần du cảnh. Thẩm Mộc biết rõ điều này. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Nhất Chi không mảy may kinh ngạc, sau đó ra vẻ sợ hãi, ý đồ ôm lấy cánh tay thơm ngát của nàng, nhưng Tống Nhất Chi liền trừng mắt nhìn lại. Thẩm Mộc giật mình, khụ khụ, sư phụ, hắn đang làm gì vậy? Trong ánh sáng mờ ảo, Tống Nhất Chi liếc mắt, rồi nói, một trong tứ đại thần thông của Văn Đạo Học Cung, do thánh nhân tung hoành nhất mạch sáng tạo, ngao du thiên địa. Cùng loại thần du cảnh thần hồn xuất khiếu ư? Ừm, không sai biệt lắm, Tống Nhất Chi kiên nhẫn giải thích, người đọc sách nói, trong sách có biển, ngày nào đó, nếu có thể hợp tung liên hoành, thiên hạ liền không có nơi nào không thể đến, nhưng ngao du thiên địa nói trắng ra, chính là một loại thần thông truyền tống thần hồn. Thẩm Mộc nghe được cái hiểu cái không, cho nên, Cố Thủ Chí bây giờ là về kinh thành rồi sao? Tống Nhất Chi, chắc là vậy. Khá lắm, cái này còn lợi hại hơn hội nghị video nhiều, Thẩm Mộc thầm cảm thán trong lòng, còn có thể chơi như vậy, để thần hồn trở về kinh thành họp với Đại Ly Hoàng đế. Đại Ly kinh thành. Bên trong thiên điện, Đại Ly Hoàng đế Tống Chấn Khuyết đang nói chuyện với vài vị nho sinh. Tựa hồ là đang thương thảo một số chuyện trọng yếu. Mà đúng lúc này, không gian trong phòng bỗng nhiên chấn động. Một bóng người liền xuất hiện từ không gian bị xé toạc. Sau đó, Cố Thủ Chí với vẻ mặt tươi cười trực tiếp bước ra từ chỗ không gian bị xé rách này. Hắn nhìn về phía Đại Ly Hoàng đế, sau đó cúi người hành lễ, Cố Thủ Chí tham kiến bệ hạ. Miễn lễ, Tống Chấn Khuyết gật gật đầu. Cố Thủ Chí nghe vậy đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía mấy vị nho sinh kia. Cố Thủ Chí xin gặp sư thúc, sư huynh. Văn mạch trong học cung có rất nhiều phe phái. Cái gọi là bách gia tranh minh, chính là để chỉ việc tồn tại đông đảo các phe phái khác biệt. Điều này cũng giống như các tông môn khác, có những sơn phong và con đường tu luyện khác nhau. Phần lớn thời gian, giới học giả mới là những người kiệt ngạo bất tuân nhất, cho nên một số thánh nhân học phái chỉ nhận đệ tử của mình, xưa nay không hỏi đến học sinh của người khác. Đương nhiên, một khi đã rời học cung, khi ở bên ngoài, bất kể là học sinh của thánh nhân thuộc văn mạch nào, đều phải xưng hô là đồng môn. Dĩ nhiên, không cùng một phe phái thì ít nhiều vẫn có chút xa lạ. Nhưng xưng hô thì không thể thay đổi. Người đàn ông dẫn đầu trong số 5 năm từng nhìn cô thủ trí một cái, ngươi là học trò của lão đồ tể kia sao? Ở học cung ta đã nghe nói hắn có một thiên tài đệ tử, chưa đầy 30 đã trở thành đại nho. Cố thủ trí vẫn cười, sau đó nói, Lý Sán sư thúc nói đùa rồi, đệ tử văn mạch tài năng xuất chúng, yêu nghiệt vô số, khi xưa lúc cùng lão sư đến học cung, ta đã phải trầm trồ khen ngợi. Với trình độ của ta hiện giờ, e rằng còn kém xa so với các đồng môn trong học cung, còn thua kém nhiều lắm. Ngươi biết ta ư? Lý Sán nghe vậy có chút bất ngờ. Thuở thiếu thời tại học cung, thần từng gặp ngài một lần. Lý Sán gật gật đầu, cũng không tiếp tục xoay quanh chủ đề này. Trong lòng hắn chỉ nghĩ cô thủ trí là đệ tử của người kia, không khỏi có chút tiếc nuối. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thể sử dụng tung hoành gia thần thông thần du thiên địa, quả là thiên phú kinh người. Dù bề ngoài hắn không nói ra, trong lòng vẫn không khỏi thán phục. Ngay cả hắn, cũng phải đến cảnh giới văn đạo đại nho mới có thể lĩnh ngộ tung hoành chi đạo. Nhìn cố thủ trí một cái, Lý Sán hỏi, hiện tại chân thân của ngươi ở đâu? Vì sao phải dùng thần thông trở về? Theo lệnh bệ hạ, hiện tại thần đang ở Đại Ly Phong Cương. Phong Cương, ánh mắt Lý Sán có chút khác lạ, cái tên Phong Cương thành này, hắn khi đến đây đã không còn xa lạ gì. Dù sao hiện giờ toàn bộ Đông Châu dường như cũng đang bàn tán chuyện về Phong Cương thành. Gần đây danh tiếng đang rất thịnh. Đây chính là nơi động thiên phúc địa chuẩn bị khai mở ư? Cố thủ trí gật đầu cười. Phía sau lưng, Tống Chấn Khuyết cũng mở miệng nói, Phong Cương này e rằng cũng nằm trong danh sách tranh đoạt năm nay. Lý Sán có chút kỳ quái, quay đầu nhìn về phía Đại Ly Hoàng đế, nghe nói Phong Cương gần đây là một nơi loạn lạc, chính là thời cục hỗn loạn, bệ hạ thật sự muốn thư viện mở ở một địa phương như vậy sao? Người đọc sách cần sự thanh tĩnh, tuy nói nơi này có hy vọng gặp được chút cơ duyên, nhưng thần cho rằng vẫn có chút bất ổn. Đại Ly Hoàng đế nhịn không được bật cười, cười khổ nói, lời tiên sinh nói không phải không có lý, bọn họ cũng chỉ là phù hợp điều kiện để tranh giành danh ngạch. Về phần chỉ dụ cuối cùng, vẫn chưa định đoạt, vốn dĩ không có Phong Cương, nhưng vì xảy ra một số chuyện, bọn họ lại đạt được điều kiện về danh ngạch thư viện. Bảng xếp hạng quận huyện của Đại Ly đã xếp họ vào vị trí thứ hai. Thứ hai ư, Lý Sán nghe vậy gật đầu, vậy thì, có lẽ nơi đó cũng có chút thích hợp. Lần này, không đợi Tống Chấn Khuyết nói gì, cố thủ trí đã cắt ngang. À, có gì chỉ giáo? Lúc trước Phong Cương có thể nói là thâm sơn cùng cốc, nhưng trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, nơi đây lại mang khí chất địa linh nhân kiệt. Huyện lệnh tại đó cũng là người tài hiếm có lẽ thư viện cuối cùng của học cung được xây dựng ở đây sẽ tốt hơn. Ừm, nghe ngươi nói vậy, quả là có thể xem xét. Cố thủ trí cười gật đầu, Đại Ly đã tuyên chỉ cho học cung tổng cộng 5 địa điểm lớn, Lư Châu, Đồng Hiệp quận, Đằng Dương quận, Bắc Nhạc quận, và Phong Cương. Sư thúc có thể lần lượt thẩm tra, cuối cùng khi đến Phong Cương, chúng ta sẽ gặp mặt rồi quyết định. Lý Sán nghe vậy suy nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía Đại Ly Hoàng đế, ý của bệ hạ là gì? Tống Chấn Khuyết phất phất tay, cứ xử lý theo ý của cố thủ trí. Ta sẽ cùng tiên sinh, trước tiên cùng nhau bàn bạc đã. Mấy người trò chuyện trong khoảng thời gian sắp xỉ một nén hương. Cho đến khi hư ảnh của cố thủ trí đột nhiên trở nên ảm đạm, sau đó có chút bất ổn. Mãi đến lúc này hắn mới lần nữa phá vỡ không gian, sử dụng ngao du thiên địa quay trở về. Phong Cương thư viện, ánh nến đã cháy được một nửa. Khi Thẩm Mộc sắp sửa thành công dụ dỗ Tống Nhất Chi đưa bàn tay trắng nõn cho mình, muốn xem thử tay của kiếm tu trông như thế nào. Cố thủ trí đã trở về. Ồ, đang trò chuyện gì vậy? Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, trong lòng Thẩm Mộc như có vạn con ngựa phi qua, thế nào rồi? Cố thủ trí mỉm cười, cũng ổn thỏa rồi. Đại nho học cung đã đến, 5 quận huyện đều sẽ theo thứ tự tiếp chỉ. Ta đã để họ định trạm cuối cùng là Phong Cương. Trạm cuối cùng? Ừm, tin tưởng ta, trạm cuối cùng có lợi thế. Ngoặc kép, tin tức về kinh thành truyền đi rất nhanh. Việc học cung tuyên bố chiêu trị ở 72 tòa thư viện đã bắt đầu. Đây đối với các đại quận huyện của Đại Ly mà nói, cũng là một sự kiện lớn. Đương nhiên, thực ra trong lòng mọi người đều hiểu, đây chẳng qua vẫn là cuộc tranh giành giữa 5 đại quận huyện mà thôi. Chỉ là lần này có chút ngoài ý muốn nhỏ. Thẩm Mộc đã tiêu diệt Minh Hà Tông, bảng xếp hạng các quận huyện của Đại Ly tự nhiên đã có sự thay đổi. Bây giờ Phong Cương đứng thứ hai, gần như tương đương với Lư Châu quận huyện. Tuy nói trong này tồn tại một mức độ nào đó, nhưng dựa theo quy tắc xếp hạng, một khi các quận huyện bùng nổ tranh chấp, bên thắng cuộc sẽ thay thế vị trí vốn có của đối phương. Vốn dĩ, về việc danh ngạch thư viện sẽ thuộc về ai, đại đa số mọi người đều đã có câu trả lời. Hầu như ai cũng nghĩ đây là vật trong tầm tay của Lư Châu quận huyện. Nhưng bây giờ lại giữa đường xuất hiện một Thẩm Mộc, huyện lệnh của Phong Cương. Lại còn dùng thủ đoạn lôi đình để chém giết Tư Đồ Phong, thì kết quả liền có chút khó đoán. Nếu là Phong Cương thành của ngày xưa, chắc chắn sẽ không có ai tin tưởng, nhưng nay đã khác xưa, Phong Cương đáng sợ đến mức nào, nước sâu đến mức nào, ngay cả tu sĩ đến đó cũng đều biết. Điều quan trọng là từ năm ngoái, người ta đã bắt đầu chuẩn bị. Bây giờ ngay cả con mẹ nó tòa nhà chính của thư viện cũng đã xây xong. Mọi người không thể không suy đoán. Trong Phong Cương Thành, một trạch viện nào đó. Ngoài cửa sân, mấy người hộ vệ mặc áo đen đang canh gác bên ngoài trạch viện. Mà ở bên trong trạch viện, giờ phút này, đang có vài vị thanh niên tài tuấn trò chuyện với nhau. Thực ra đối với tu sĩ của Đại Ly mà nói, mấy người này cũng không tính xa lạ. Trước đây, trong các buổi tụ hội của thiên tài thủ lĩnh năm đại quận huyện của Đại Ly, thỉnh thoảng họ vẫn thường đến vài lần. Khuôn mặt Lư Khải Thiên vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như cũ, có lẽ vì đã ở Phong Cương Thành một thời gian dài. Hắn cứ cảm thấy so với trước đây, khí ngạo nghễ này đã suy yếu đi vài phần. Rốt cuộc, là bởi vì huyện lệnh Phong Cương đã mang đến cho hắn một chút bóng mờ. Chỉ là trong lòng hắn không muốn thừa nhận điều đó mà thôi. Nhưng tự vấn lương tâm, trong số thế hệ thiên tài mới nhất của bọn họ, tính từng người một, ai có thể sánh bằng Thẩm Mộc chứ? Dù sao người ta thế nhưng đã tiêu diệt cả một quận huyện. Đối mặt với thần du cảnh không hề lay chuyển, chỉ thẳng vào mũi người ta mà mắng. Chỉ riêng khí phách ấy, đã truyền khắp toàn bộ Đông Châu, Đại Ly có một huyện lệnh yêu nghiệt, vô cùng gan dạ. Lư Khải Thiên gấp quạt xếp lại, nhìn sang hai người đối diện. Tin tức về kinh thành đã truyền đến, danh ngạch thư viện học cung lần này Lư Châu chúng ta nhất định phải giành lấy. Đã đến nước này, không ngại hai vị nói rõ, quan điểm của các ngươi về cuộc tranh giành vị trí. Người phụ nữ đối diện mỉm cười, Lư Khải Thiên, phải nói là Lư Châu các ngươi quả thực rất mạnh, bất quá Bắc Nhạc quận chúng ta cũng có những suy nghĩ riêng. Khả năng lần này, muốn cạnh tranh với các ngươi một phen. Lư Khải Thiên nghe vậy không hề tức giận, hắn mỉm cười, Nhiếp Hồng, ngươi nói quá rồi. Thực lực của sơn môn các ngươi ta đã sớm nghe danh, cũng không kém gì chúng ta. Đã quy tắc là năm quận huyện của Đại Ly đều có tư cách, vậy cạnh tranh một phen cũng không sao, cạnh tranh công bằng mà thôi. Cô gái trẻ tên Nhiếp Hồng khẽ mỉm cười, sau đó nhìn sang người còn lại. Dương Tu, còn ngươi thì sao? Đằng Dương quận huyện chẳng lẽ không muốn tranh giành danh ngạch thư viện? Người nam tử lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ là muốn tranh, bất quá cũng chỉ là góp mặt cho đủ số mà thôi. E rằng kết quả cuối cùng vẫn là chuyện của ba người các ngươi. Chỉ là đồng hiệp quận từ trước đến nay không qua lại với chúng ta, bây giờ Minh Hà Tông cũng đã bị diệt, e rằng cuối cùng chỉ có Phong Cương mới là đối thủ đáng gờm. Ánh mắt Lư Khải Thiên thay đổi, lời của người nam tử này quả thật đã nói trúng lòng hắn. Thực ra theo ta thấy, đồng hiệp quận hay Bắc Nhạc, Đằng Dương của các ngươi cũng vậy, ai trong số chúng ta giành được cũng không sao, nhưng duy chỉ có Phong Cương của hắn là không thể. Nếu danh ngạch thật sự bị hắn đoạt mất, thì quả thật khó mà chấp nhận nổi. Sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Thực ra trong lòng bọn họ đều hiểu, Phong Cương tuyệt đối là biến số lớn nhất. Thư viện của người ta đều đã xây xong, không thể nào không nhúng tay vào. Tuy nói đời sống người dân Phong Cương vẫn ở vị trí lạc hậu, nhưng không thể phủ nhận chính là, bây giờ thực lực chiến đấu của Phong Cương thật sự đã trỗi dậy. Từ việc bọn họ tiêu diệt Minh Hà Tông là có thể thấy rõ. 300 tu sĩ nghe nói dựa vào đan dược trồng chất cũng có thể tạo ra được. Quả thực đáng sợ. Nữ tử Nhiếp Hồng đột nhiên nói, thực ra ta tự hỏi, có lẽ nào huyện lệnh Phong Cương Thẩm Mộc thực sự có kinh thành Đại Ly đứng sau? Nếu quả thật là một nước cờ mà bệ hạ đã chuẩn bị, vậy chúng ta chẳng phải sẽ không còn hy vọng gì sao? Lư Khải Thiên khẽ lắc đầu cười một tiếng, từ ý tứ của kinh thành mà xem, phần lớn không phải chủ ý của bệ hạ. Có một số việc ta tin rằng các ngươi đã sớm nhìn ra được. Từ rất lâu trước đây, kinh thành nhất định là đã chuẩn bị từ bỏ Phong Cương. Động thiên phúc địa mở ra mang đến chưa chắc đã là cơ duyên, cũng có thể là một cuộc chiến tranh. Lẽ này không cần ta nói nhiều, mọi người cũng sẽ hiểu. Cho nên, Đại Ly muốn bảo toàn thực lực để đối phó với địch quốc sau này, thì tuyệt đối không thể vì động thiên phúc địa mà tổn thất binh lực. Nghe Lư Khải Thiên nói, hai người đều gật đầu. Dương Tu, không sai, cũng không cần quá bi quan đâu. Dù sao tiêu chuẩn của thư viện học cung không chỉ là xây dựng một tòa nhà chính của thư viện là đủ. Về sau còn cần nuôi dưỡng đủ số hạt giống đọc sách, còn phải có vạn cuốn sách và các vật phẩm ôn dưỡng. Chỉ riêng những thứ này, liệu hắn có thể có đủ không? Đây cũng không đơn giản như đan dược hay phù lục thông thường. Chỉ nói riêng vạn cuốn sách này, nghe thì dễ, nhưng thực sự để thu thập đủ một vạn quyển sách có phẩm cấp, người bình thường không thể làm được. Lư Khải Thiên gật đầu, ánh mắt hắn lộ ra một tia khinh miệt, không biết liệu điều đó có thể thành công hay không. Lời Dương huynh nói ngược lại có lý, vạn cuốn sách này, nếu chỉ là thư tịch thông thường, không yêu cầu gì đặc biệt thì lại dễ dàng. Nhưng đây lại là học cung thư viện, cho nên nhất định phải chọn ra những tinh phẩm trong số tinh phẩm. Đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nghĩ rằng dù Phong Cương hắn có chút tài nguyên, nhưng trong chốc lát cũng không thể nào góp đủ nhiều như vậy. Nhiếp Hồng nói, không sai, nghe nói người của học cung sẽ đến các quận huyện của chúng ta để xem xét tuyển chọn, chạm cuối cùng mới đến Phong Cương. Dù vậy thì hắn cũng sẽ không trì hoãn quá lâu, hắn Phong Cương huyện lệnh dù có lợi hại đến mấy, e rằng cũng khó mà chuẩn bị xong những thứ này trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Sau khi phân tích một hồi, mấy người nhìn nhau, đều cười khẩy. Tính ra Phong Cương ngươi giỏi đánh thật, nhưng giỏi đánh thì sao chứ? Văn đạo học cung cần không phải là chiến lực, cơ hội này chỉ dành cho những người đã chuẩn bị sẵn, việc ôm chân Phật lâm thời để góp sách là điều căn bản không thể. Nhất định sẽ là thất bại. Đùng. Chính vào lúc này, Một tiếng đồng la vang trời bỗng nổi lên. Thảo, Bùn, Mã. Mấy người nheo mắt lại, chén trà trong tay Lư Khải Thiên suýt chút nữa bị bóp nát. Thanh âm này, không thể nào. Thật lòng mà nói, đây e rằng là điều mà những người ở ngoài Phong Cương không muốn nghe nhất. Nhiếp Hồng hơi nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ nghi hoặc. E rằng lại muốn làm từ thiện sao? Lư Khải Thiên cười khổ, 89 phần là đúng vậy. Ba người thở dài, sau đó nhao nhao đứng dậy, dù biết rõ tâm trạng có thể sẽ suy sụp, nhưng vẫn phải vào xem. Nhỡ đâu có điều gì khác thì sao? Hiện giờ, bất kỳ tin tức gì từ Phong Cương đều không thể bỏ qua. Hơn nữa, tiếng đồng la Phong Cương này cũng không phải tùy tiện vang lên. Cùng lúc đó, các tu sĩ khác cũng nhao nhao kéo đến Thái Thị Khẩu. Trong lòng mọi người cũng đều thở dài một tiếng, biết rằng nhìn thì khó chịu, nhưng lại không nhịn được muốn xem. Phong Cương ngược ta 100.000 lần. Ta đợi Phong Cương như mối tình đầu a. Từ khi Thẩm Mộc bộc lộ tài năng đến nay, Phong Cương thành không lúc nào không náo nhiệt. 3 ngày 2 bữa lại có chuyện giết người chưa kể, còn thỉnh thoảng tổ chức đại hội từ thiện. Thật không phải là những tu sĩ ở ngoài thành này cảm thấy khó chịu trong lòng. Chủ yếu là chuyện này mỗi ngày cứ lảng vảng trước mắt ngươi. Là người bình thường, ngươi cũng sẽ nhịn không được. Người có tâm tính tốt một chút thì còn có thể sống tự lập, nhưng nếu tâm trí không vững, một ý niệm lầm đường lạc lối cũng không phải là không thể. Cho nên, rất nhiều người đã tổng kết mấy chủ đề tiêu biểu của Phong Cương. Đó là tiền bổ khoái nha môn, tiếng la Thái Thị Khẩu, và lão già trẻ con trong thành đều chớ chọc. Đây là 3 đại thiết luật mà người thông minh đã tổng kết. Đừng hỏi vì sao, hỏi thì là vì chuyện này quá đặc biệt. Đương nhiên, những điều trên đây đều là kinh nghiệm sinh tồn tại Phong Cương thành mà các tu sĩ Phong Cương đã đúc kết được bằng nửa năm huyết lệ. Điều này không thể để người khác biết. Còn về việc động thiên phúc địa mở ra, những tu sĩ từ các phương triều nước ngoài khác đến sẽ ra sao, bọn họ mặc kệ. Đời người mà, tự sinh tự diệt, ai nấy tự cầu phúc. Người một nhà còn không quản được, huống chi là những người nước khác này. Phong Cương thành Thái Thị Khẩu người đông nghìn nghịt, rõ ràng là sau đại chiến với Minh Hà Tông, số lượng tu sĩ ở Phong Cương thành càng đông đảo hơn. Những tu sĩ trước đó không dám vào thành cũng đều lần lượt tiến vào. Cho nên, việc kinh doanh trạch viện bỏ không ngày càng khởi sắc rõ rệt. Trừ khu nhà ở quanh thư viện phía Bắc Thành vẫn chưa cho thuê được, các nơi khác đều đã có người trả tiền hương hỏa để vào ở. Ngay cả khu phố cổ miếu phía Đông Thành cũng đã bắt đầu có người ở. Đương nhiên, bên đó thuộc khu vực cũ kỹ, những tu sĩ không muốn bỏ tiền mà lại có thể chịu đựng được mới sẽ tìm chỗ ở bên đó. Bần loạn, không có nguyên khí cũng không sao, quan trọng là không cần bỏ tiền. Thẩm Mộc thì ngược lại không quan trọng, hắn vẫn kiên trì phương châm của mình. Nguyên khí do Dễ Hoè Dương cung cấp không thể tùy ý phóng thích ra khắp Phong Cương Thành. Không chỉ không thể phóng thích, thậm chí còn phải hút ngược lại mới được. Nếu không, giá nhà rất khó tăng cao sao. Hơn nữa, không có nhu cầu thì cũng không có cách nào mà, đào, được nhiều tiền hơn. Phía trên đài cao, Thẩm Mộc thân mặc một bộ áo trắng, nụ cười ấm áp. Nếu hắn không nói lời nào, không làm việc, cứ đứng yên lặng như vậy, thì đó ngược lại thật sự có vài phần phong thái mẫu mực của tu sĩ thế hệ trẻ Đại Ly Vương Triều. Chỉ là mọi người đều hiểu, điều này là không thể nào. Thẩm Mộc đột nhiên mở miệng, chư vị, hắn, ha ha, một tiếng. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ha ha em gái ngươi a. Không cần nói nhiều, chỉ cần nụ cười này thôi là hình ảnh tốt đẹp lúc trước đã tan biến hết rồi. Trong lòng mọi người đều lục bục một tiếng, cười cái quỷ gì chứ, người này vừa cười một tiếng là y như rằng mẹ nó không có chuyện gì tốt. Thẩm Mộc không hề để tâm đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh, sau đó tiếp tục mở miệng. Các vị phụ lão hương thân Phong Cương, hôm nay e rằng ta phải nói với các vị một tiếng xin lỗi. Vốn dĩ đây là đại hội từ thiện định kỳ mỗi tháng một lần, nhưng lần này có thể sẽ có chút thay đổi. Lời này vừa nói ra, bách tính Phong Cương ngược lại không có phản ứng gì. Ngược lại là đông đảo tu sĩ ở ngoài thành đang hướng vào trong liền dừng lại, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Nơi xa, sắc mặt của Lư Khải Thiên, Nhiếp Hồng, Dương Tu cùng các khôi thủ khác còn có vài phần thả lỏng. Dương Tu quận đằng Dương cười nói, hôm nay hoàng lịch không tệ, không có đại hội từ thiện. Nhiếp Hồng vỉnh ngực, vẻ mặt ý cười, nghĩ lại cũng đúng. Dù một quận huyện có giàu có đến mấy, làm sao có thể mỗi tháng cung cấp vô hạn đan dược và vật phẩm. Ngay cả tông môn lớn hơn nữa cũng không thể lãng phí như thế. Không sai, Lư Khải Thiên cố giả bộ trấn tĩnh, không làm gì mới là tốt nhất cho tâm trạng, cứ xem hắn muốn làm gì. Giờ phút này, mọi người đều nhìn về phía trước. Thẩm Mộc tiếp tục nói, hôm nay không làm từ thiện, mà là nha môn Phong Cương của ta tổ chức đại hội tưởng thưởng. Thực hiện ban thưởng. Ban thưởng gì? Mọi người đều lộ vẻ mặt nghi hoặc, dường như không hiểu ý của Thẩm Mộc. Chủ yếu là chuyện này trước đây chưa từng đề cập, vậy phần thưởng từ đâu ra chứ? Còn phần thưởng là cho ai? Các vị còn nhớ trước đó, khi chúng ta giao chiến với Minh Hà Tông, nha môn Phong Cương của ta đã dán bố cáo ở cửa thành không? Thẩm Mộc gợi ý. Sau đó, ánh mắt mọi người đều sững sờ, bỗng nhiên có người nhớ ra. Đúng, ta nhớ ra rồi, lúc ấy có bố cáo dán ở cửa thành. Ai chém giết đệ tử Minh Hà Tông, bắt đầu người, có thể đến nha môn Phong Cương đổi lấy phần thưởng. Dựa vào, còn mẹ nó thật sự có người tham gia sao? Mấu chốt là, nha môn Phong Cương lại muốn giữ lời hứa. Không lẽ thật sự cho đan dược và xuất vào bí cảnh thí luyện sao? Trái tim mọi người bắt đầu đập nhanh hơn. Nếu như đây là thật, con mẹ nó còn hơn cả làm từ thiện. Phần lớn mọi người lúc ấy đều đứng ngoài xem. Thế nhưng, những người thực sự lựa chọn tin tưởng và biến niềm tin thành hành động lại không nhiều. Cho nên một khi nhìn thấy người khác được ban thưởng, thì chẳng phải ghen tị chết đi được sao? Lúc này, trên đài cao, Tào Chính Hương cùng đám người đã mang bàn đến. Thẩm Mộc cười rất chân thành. Phương pháp ban thưởng kiểu này, đương nhiên phải thực hiện công khai trước mặt mọi người mới tốt nhất. Để đạt hiệu quả tối đa, hắn muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy thái độ của Phong Cương đối với những người đã hỗ trợ. Đây cũng là để làm tiền đề cho sau này. Một khi ý nghĩ, Phong Cương nha môn ban thưởng thiên hạ đệ nhất này đã gieo vào trong lòng bọn họ. Khi ấy, trong tương lai không xa, Phong Cương sẽ nhận được sự hồi báo phong phú từ những người này. Hơn nữa còn là loại thật tâm thật ý. Dù sao, từng người dùng tiền mua vé số, thì cũng là cam tâm tình nguyện. Hôm nay, Phong Cương nha môn thực hiện việc ban thưởng, tên ai được sướng lên trước thì đến nhận lấy. Thẩm Mộc lớn tiếng nói, tuyệt đối sẽ dựa theo tiêu chuẩn đã bố cáo trước đó, hai đầu người đầu tiên nhận một viên thối thể đan cao giai. Ba đầu người đầu tiên nhận nạp nguyên đan cao cấp, 20 người đầu được mở cửa thí luyện bí cảnh cho các ngươi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đã có người bắt đầu hối hận. Sớm biết là thật, lúc trước nên ra tay. Lúc ấy trong thành Phong Cương có rất nhiều thi thể đệ tử Minh Hà Tông, dù cho con mẹ nó chỉ nhặt chiến lợi phẩm, cũng có thể nhặt được mấy cái. Cái này con mẹ nó chẳng phải giống như cho không sao. Trong lòng mọi người kêu rên. Thật là một sai lầm đáng giá cả trăm triệu. Trước bàn, Tào Chính Hương lấy ra sổ ghi chép đã có. Vị thứ nhất, Tả Đan Nô, đến từ tu sĩ Thông Châu quận Đại Ly, số đầu lâu đệ tử Minh Hà Tông chém giết 3 cái. Ha ha ha, ta đây, ta đây. Ngay sau khi Tào Chính Hương đọc xong, một người đàn ông áo xám bay vọt đến. Hừ, sau khi mọi người nhìn thấy hắn, đều nổi lên một trận khinh thường và khinh thị. Thế mà lại là một kẻ yếu ớt ở chú lô cảnh. Ở đây ư, một kẻ đến cả trong đám người ở hạ võ cảnh cũng chẳng có chỗ xếp hạng, lại còn nói chém giết 3 đầu đệ tử Minh Hà Tông. Hắn con mẹ nó tự cười vui vẻ đến vậy. Sao lại không tự biết thân biết phận chút nào vậy? Nhặt chiến lợi phẩm thì nhặt chiến lợi phẩm đi, cười vui vẻ như vậy, cũng không sợ đau cả quai hàm sao. Đám người gọi là một phen ghen tị không thôi. Thẩm Mộc cười nhìn về phía người kia, huynh đệ, ba đầu người có thể đổi lấy một viên thối thể đan, cộng thêm một số lợi ích khác, hoặc dứt khoát, đổi lấy một viên nạp nguyên đan. Tả Đan Nô cười hưng phấn, không muốn nạp nguyên đan, ta hiện đang ở hạ võ cảnh, chính là lúc rèn luyện thân thể, cứ cho một viên thối thể đan trung phẩm đi. Còn về việc thừa ra một đầu người thì thôi, cho chút ngân lượng cũng được, rượu thiêu đao tử của Phong Cương rất dễ uống. Ồ, ánh mắt Thẩm Mộc tán thưởng, sau đó gật đầu nói tốt, Tả Đan Nô huynh đệ nhận lấy 3 viên thối thể đan. Ừm, cái này, chờ chút, có người cảm thấy mình là nghe lầm. Thẩm đại nhân, ngài nói sai rồi, không phải vừa rồi nói hai đầu người đầu tiên sẽ nhận một viên thối thể đan sao? Đúng vậy, cho nên hẳn là một viên chứ. Thẩm Mộc quay đầu nhìn xuống phía dưới, sau đó lắc đầu, gương mặt đầy vẻ khó hiểu và kỳ lạ. À, có sao, ta có nói qua sao, hai đầu người mà một viên thì quá ít, Phong Cương chúng ta sao có thể làm cái việc keo kiệt như thế? Một đầu người một viên. Chết tiệt, ta con mẹ nó, mọi người kém chút phun ra một ngụm máu. Lão gia, người con mẹ nó tự mình nói đấy. Cố ý, tuyệt đối cố ý. Giờ phút này, tâm trạng của một số người vừa mới lĩnh thưởng đã có chút dấu hiệu muốn vỡ vụn. Thẩm Mộc hô lên, người kế tiếp. Tào Chính Hương, vị thứ hai, đệ tử Bình Nguyên Tông, chém giết 12 đầu lâu đệ tử Minh Hà Tông. Một nam tử bay lên không, đến trước mặt Thẩm Mộc chắp tay thi lễ. Thẩm Mộc cười hỏi, huynh đệ, làm sao hối đoái? Đệ tử Bình Nguyên Tông nghĩ nghĩ, không biết, ta có thể đổi theo tỷ lệ 5 năm không? Ha ha, Thẩm Mộc ra vẻ ta đã hiểu, sau đó lớn tiếng nói, đệ tử Bình Nguyên Tông, 12 viên thối thể đan, 12 viên nạp nguyên đan cực phẩm. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Không thể nhìn nổi nữa rồi, mọi người hận không thể lao tới, cởi tất ra, đếm xem hắn có bao nhiêu món chân. Người cái này số học là mẹ nó đầu bếp dậy đi. Người ta muốn một nửa đổi thối thể đan, một nửa đổi nạp nguyên đan, người lại hô lên, trực tiếp gấp đôi. Thế nhưng không chỉ riêng hắn, những người đến sau đó, Thẩm Mộc cơ hồ đều tăng gấp đôi số phần thưởng cho họ. Trong đó, mấy tu sĩ đạt tiêu chuẩn nằm trong 20 người đầu tiên, Thẩm Mộc không chỉ cho phép họ đi vào thí luyện bí cảnh. Hắn còn hào phóng cho thêm một bộ đan dược và sản phẩm mới nhất mà cửa hàng của hắn nghiên cứu. Chấn linh hoàn và chấn hồn trứng. Khụ, tên của hai sản phẩm này đúng như ý nghĩa, chính là vòng dung và trứng dung phát nhiệt. Giống như gậy mát xa huyệt đạo khí phủ. Chúng cũng chia ra kích cỡ lớn, vừa và nhỏ, nhưng tiện nhắc đến là, cách sử dụng của chúng cho đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Một loạt những phần thưởng bất ngờ này được ban xuống. Cơ hồ khiến mọi người trong lòng kinh ngạc, cái vị huyện lệnh Phong Cương này, con mẹ nó cũng quá hào phóng đi. Cái này chẳng phải giống như cho không sao. Cái này còn tốt hơn nhiều so với nhiệm vụ tu luyện xuống núi của tông môn mình. Cảm động, thường thường lại đến từ những điều bất ngờ và kinh ngạc. Những gì Thẩm Mộc thực hiện, đủ để khiến bọn họ hoàn toàn bất ngờ, hơn nữa còn tràn đầy cảm kích. Nếu như còn có lần sau, thì nhất định phải dốc hết 100% toàn lực, làm như vậy, không chừng có thể nhận được càng nhiều lợi ích hơn. Các ngươi nói, cái vị huyện lệnh Phong Cương này lúc nào còn có thể lại có nhiệm vụ? Khó lắm, trừ phi đang đánh trận với một quận huyện nào đó thì may ra. Này, ngươi đừng đùa, huynh đệ, hiện tại Đại Ly có mấy kẻ dám sống mái với hắn chứ? Lư Châu có vẻ được đấy. Ừm, nói là nếu như Lư Châu cùng Phong Cương đánh nhau, tôi nhất định sẽ ra tay, chém nhiều đầu tu sĩ Lư Châu một chút, không chừng Thẩm Mộc này tâm tình tốt, còn có thể cho thêm chút ban thưởng. Nói rất đúng a. Lư Khải Thiên, Nhiếp Hồng, Dương Tu, mọi người đã bắt đầu chờ mong nhiệm vụ lần tiếp theo. Trên thực tế, bọn họ cũng không phát hiện, bất chi bất giác, lại muốn dốc sức giúp đỡ Phong Cương. Thực ra quá trình thực hiện việc ban thưởng đầu người rất nhanh. Bởi vì số lượng lớn đầu người của các tu sĩ, căn bản cũng chẳng có mấy người. Cuối cùng miễn cưỡng mới có thể gom đủ 5 người, trong đó 3 người vẫn là do Thẩm Mộc đặc biệt cho cơ hội, bởi vì số lượng đầu người của bọn họ cơ bản không đủ. Dù sao đệ tử Hạch Tâm Minh Hà Tông lúc ấy tổng cộng cũng chỉ có vài trăm người mà thôi. Trừ bỏ 300 tu sĩ Phong Cương tự mình chém giết, thực ra số lượng phân đến tay những người chuyên nhặt chiến lợi phẩm này, tính toán đâu ra đấy cũng chẳng được bao nhiêu. Phần lớn chỉ có 1-2 người tham gia, số lượng 5 người trở lên đã được coi là nhiều. Rất nhanh, sau khi Thẩm Mộc hoàn thành công việc, tất cả mọi người đều cho rằng đại hội tại Thái Thị Khẩu hôm nay đã kết thúc. Tuy nhiên, đám đông còn chưa kịp quay người. Thẩm Mộc lại mở miệng, các vị tạm chờ chút. Tên này lại muốn làm gì nữa đây? Đại ca van ngươi, làm ơn đừng gây chuyện nữa. Nếu bây giờ kết thúc, ta sẽ không đến nỗi phát điên. Chuyện là thế này, chắc hẳn gần đây các vị cũng đều biết tin tức, Phong Cương chúng ta sẽ tham gia cuộc tranh đoạt quyền sở hữu tòa thư viện cuối cùng của Văn Đạo Học Cung. Hiện giờ thư viện đã xây dựng hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu 1 vạn cuốn sách nữa thôi. Dựa vào, hắn chẳng lẽ không phải muốn đổi lấy sao? Thẩm Mộc nói xong lời này, đã có người đoán được hắn muốn làm gì. Bởi vì nếu muốn nhanh chóng và đảm bảo chất lượng để bổ sung 1 vạn cuốn sách cho tàng thư các, thì mua và đổi lấy là cách nhanh nhất. Thế nhưng, nếu mua, thì trong toàn bộ Đại Ly, trừ Thiên Tử thư viện ra, căn bản không ai có thể cung cấp đủ số lượng lớn như vậy cho hắn. Mà Thiên Tử thư viện lại ở kinh thành, nghĩ cũng khó lòng đồng ý. Vậy nên, chỉ còn cách trao đổi. Hừ, sắc mặt Lư Khải Thiên âm trầm xuống, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh, đây chính là phương pháp hắn nghĩ ra được sao? Chẳng phải quá ý nghĩ hão huyền, người si nói mộng sao? Công pháp điển tịch, đại tu thiên chương, những thứ này, thật sự cho rằng người khác sẽ lấy ra trao đổi ư? Dương Tu gật đầu, đúng vậy, hơn nữa cho dù những người ở đây chịu đổi, thì có thể đổi được bao nhiêu? Quá ít. Nhiếp Hồng, trừ phi có tông môn hợp tác với bọn hắn, nhưng chỉ dựa vào một mình Vô Lượng Sơn, e rằng không đủ. Bên này, Lư Khải Thiên và mấy người kia đang phân tích. Dù sao Phong Cương là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn hắn. Còn Thẩm Mộc, hắn đã bắt đầu công bố kế hoạch của mình. Ta thừa nhận, Phong Cương cần thư tịch, vì vậy, thông cáo này sẽ có hiệu lực vĩnh viễn trước khi Văn Đạo Học Cung chính thức công bố quyền sở hữu tòa thư viện thứ 72. Việc trao đổi sẽ được tiến hành dựa trên giá trị ưu khuyết của điển tịch và công pháp cất giữ. Ánh mắt của một số người đã sáng rực lên. Điều này chẳng phải giống hệt như vụ nhặt đầu người trước đó sao? Vụ kia đã bỏ lỡ, vụ này tuyệt đối không thể bỏ qua. Tôi có. Một người chợt bay lên đài cao, sau đó hắn móc từ trong ngực ra một bản điển tịch đá ố vàng. Đây là tôi tình cờ có được khi trước đây tham gia thương đội của quận huyện, đi vận chuyển hàng hóa ở vương triều nước khác. Nó được coi là tác phẩm Đông Châu Ký do một tu sĩ Ngao Du Tứ Hải sáng tác. Thế nào, ngài xem thử nó đáng giá bao nhiêu đan dược. Thẩm Mộc nhận lấy sách, lật xem một chút, huynh đệ, cái này không phải cảm ngộ của thánh nhân, cũng không phải công pháp điển tịch. Chỉ với một bản du ký Đông Châu, mà vị tu sĩ đó lại chẳng có chút danh tiếng nào, nó thực sự không đáng giá bao nhiêu tiền cả. Ngươi đừng nói ta keo kiệt, dù sao ngươi là người đầu tiên, coi như là một khởi đầu tốt đẹp đi, 5 viên nạp nguyên đan. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám đông kinh ngạc tột độ, há hốc mồm. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu ra rằng việc Thẩm Mộc trao đổi phần thưởng, đổi lấy thư tịch, tất cả đều là chướng nhãn pháp. Rõ ràng đây vẫn là từ thiện bố thí mà. Một bản du ký nát bươm mà ngươi cho 5 viên nạp nguyên đan, đây không phải làm từ thiện là gì? Tôi có. Lại có một người khác bước lên, mấy năm trước tôi tiêu diệt một hang ổ tiểu yêu, có được một môn tiên thuật pháp thần thông. Tuy nói hơi vô dụng, nhưng cũng coi là thuật pháp điển tịch, khẳng định mạnh hơn du ký. Thẩm Mộc vui mừng, không tệ, 10 viên thối thể đan, 1 viên tiền hương hỏa. Khốn kiếp, không được rồi, tôi cũng phải đi. Tôi có một bản công pháp luyện thể hạ võ cảnh. Tôi có công pháp võ cảnh. Thẩm Mộc, ôi, công pháp trung võ cảnh, được thôi huynh đệ, ta sẽ cho ngươi một lần thí nghiệm thí luyện bí cảnh. Thẩm huyện lệnh, tôi có một bản võ đạo công pháp, tên là Kỳ Sơn Lôi Dương, tôi không phải vũ phu nên dứt khoát nhường cho ngài. Thẩm Mộc đại hỉ, không tồi, nghe cái tên khó đọc này, chắc chắn không phải phàm vật. 20 viên túi thể đan, 10 viên nạp nguyên đan, hai lần tí luyện bí cảnh, một túi gạo nguyên khí. Cộng thêm được ở miễn phí 3 tháng tại trạch viện Nhị Hoàn ở Phong Cương Thành. Là trạch viện có nguyên khí đấy nhé. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Mẹ kiếp, liều mạng với ngươi. Tôi sẽ đem điển tịch đạo pháp nhập môn của tông môn tôi ra đổi. Tôi có một bản thần thông độc nhất vô nhị, mặc dù không mạnh, nhưng rất thú vị. Tôi cũng nên đi liên hệ với tông chủ tông môn của chúng tôi. Một nháy mắt, tất cả mọi người điên rồi. Vạn cuốn sách, cộng 1 cộng 1 cộng, 10.000. Lúc này tại Thái Thị Khẩu, việc đổi lấy thư tịch đã bước vào giai đoạn sôi nổi. Dù sao họ đều là người tu hành, cho dù không có gì đặc biệt, cũng có thể lấy ra 1-2 bản công pháp điển tịch. Hơn nữa, Đại Ly Vương Triều chủ yếu là tu sĩ tu văn đạo và luyện khí sĩ, những người đọc sách khi ra ngoài, không mang theo vài cuốn sách thì thật chẳng còn gì để nói. Rất nhanh, Thẩm Mộc đã gom góp được vài trăm cuốn. Đương nhiên, đan dược và tiền hương hỏa cũng đã tiêu tốn không ít. Tuy nhiên, hiện giờ hắn vẫn còn khá dư giả, vì Liễu Thường Phong vẫn đang luyện chế kim kinh tiền cho hắn. Từ 9 thi thể đó, có thể luyện ra khoảng 130 đơn vị kim kinh tiền. Vạn cuốn sách, 998 phần 10.000. Thẩm Mộc nhìn vào các thông số trong đầu. Cộng thêm 500 cuốn mà cố thủ chí đã đưa cho hắn trước đó, tổng cộng sẽ đạt gần 1.000 cuốn. Gần 1 phần 10. Chỉ là, số lượng tu sĩ ở Phong Cương Thành dù sao cũng có hạn. Có lẽ đây cũng đã là giới hạn của hôm nay. Phù Diêu Tông nguyện cung cấp 2.000 bản điển tịch. Đúng lúc này, một giọng nói đã giữ chân các tu sĩ vốn đang định rời đi lại. Không phải vì 2.000 cuốn quá nhiều, mà là vì 3 chữ, Phù Diêu Tông, mà cô gái này nói ra. Lý Vũ Tình từ trên không trung hạ xuống. Một bộ áo trắng mỏng manh suýt nữa không che nổi vẻ lộng lẫy như núi non trồng chất, trắng như tuyết kia. Đông đảo tu sĩ nhìn lại, thực ra, phần lớn mọi người không hề xa lạ gì với Lý Vũ Tình của Phù Diêu Tông. Trên thực tế, tại Đại Ly Vương Triều, ấn tượng của rất nhiều tu sĩ về Phù Diêu Tông, trừ việc nơi đó có nhiều nữ tu và hồ Phù Diêu gia, thì điều họ biết nhiều hơn cả, chính là Lý Vũ Tình và hai vị trưởng giáo khác trong tông. Bởi vì trong mấy thập niên gần đây, mọi sự vụ lớn nhỏ của Phù Diêu Tông, hầu như đều do Lý Vũ Tình và mấy người các nàng xử lý. Còn tông chủ Lý Phù Diêu thì lại bế quan đã lâu. Nếu nàng ấy cứ tiếp tục không xuất quan trong mấy thập niên nữa, e rằng vị nữ tu thiên tài được mệnh danh có thể xếp vào hàng ngũ những người mạnh nhất toàn bộ Đông Châu này, cũng sẽ sớm bị người ta lãng quên. Trước đó từng nghe nói, Lý Phù Diêu bế quan là vì muốn vượt Long Môn, đột phá võ cảnh. Thế nhưng đã nhiều năm trôi qua, không ai biết được cảnh giới và thực lực chân chính của nàng rốt cuộc đã đạt đến mức nào. Ban đầu vẫn còn rất nhiều người quan tâm liệu nàng có xuất hiện hay không. Nhưng thời gian lâu dần, sự quan tâm cũng dần phai nhạt. Thậm chí có người hoài nghi, Lý Phù Diêu rốt cuộc còn sống hay không cũng khó nói. Vạn nhất đã sớm qua đời, còn Phù Diêu Tông vì muốn ổn định địa vị của mình nên mới che giấu nhiều năm như vậy, cũng chưa chắc đã vậy. Tuy nhiên, dù có hoài nghi như vậy, sức uy hiếp của nàng vẫn còn đó. Đơn cử như Tề Xuyên Quân, tông chủ Tề Đạo Sơn, người vẫn luôn thăm dò ranh giới, chính là một ví dụ điển hình. Ngoài việc dám cãi cọ với Lý Vô Tình, hắn ta ngay cả đích thân đến Phù Diêu Hồ một chuyến cũng không dám. Huống hồ là đích thân gặp mặt Lý Phù Diêu. Bởi vậy có thể thấy, địa vị của nàng trong lòng mọi người ở Đại Ly lớn đến mức nào, cho nên đồng hiệp quận mới có thể vẫn giữ vững vị trí trong top 5 của Đại Ly, chỉ là những năm gần đây không còn quá ổn định mà thôi. Bởi vậy, khi mọi người nghe nói Phù Diêu Tông đứng ra, dường như muốn hợp tác với Phong Cương, tất cả đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Dựa theo tính cách trước đây của Phù Diêu Tông, họ từ trước đến nay sẽ không có bất kỳ dính líu nào với các quận huyện khác. Dù sao bọn họ đều là nữ tu, nếu giao du quá thân thiết, danh tiếng có thể sẽ không tốt. Nếu Minh Hà Tông lựa chọn sống khép kín tại Đại Ly để che giấu thân phận và duy trì sự thần bí, thì Phù Diêu Tông thực sự không thích giao du với các tông môn và quận huyện khác, ngoại trừ một số hoạt động mậu dịch cần thiết, họ sẽ không tiến thêm một bước nào khác. Vậy mà hôm nay, Lý Vũ Tình, một trong các trưởng giáo của Phù Diêu Tông, lại lên tiếng, quả thực khiến mọi người trong lòng sinh ra một vài liên tưởng. Chẳng lẽ Lý Phù Diêu đã xuất quan? Đây có phải là sự chỉ thị của nàng không? Phù Diêu Tông muốn thả dây dài câu cá, đổi lấy tin tức về động tiên phúc địa sao? Dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy việc hợp tác với Phong Cương Thành là không thể. 2.000 bản điển tịch, bao gồm công pháp và các điển tịch đạo môn, đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Tuyệt đối không phải Lý Vũ Tình một mình có thể quyết định. Chẳng lẽ đồng hiệp quận không định cạnh tranh thư viện? Rất nhiều nghi vấn sinh ra trong lòng mọi người. Lúc này, Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, mỉm cười nhìn về phía Lý Vũ Tình. Dường như đã đoán trước được điều này, hắn dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy để hỏi, Lý trưởng giáo, điều kiện hợp tác trước đó, những gì cần đưa cho ngài đều đã đưa rồi, đan dược, bí cảnh đều có đủ. Vậy nên hôm nay ngài, Phù Diêu Tông còn muốn gì nữa? Hai người họ sớm đã có sự hợp tác. Thực ra, ngài Lý Vũ Tình mua sản phẩm nghiên cứu của Thẩm Mộc tại cửa hàng. Hai người lại gặp mặt một lần nữa, lần gặp mặt đó là để mời Phù Diêu Tông giúp hắn chém giết một vị trưởng lão kim thân cảnh của Minh Hà Tông. Điều kiện chính là cung cấp thối thể đan và tư cách tham gia thi luyện bí cảnh quỷ môn quan. Chuyện sau đó cũng không cần nói nhiều. Lý Vô Tình hoàn thành rất tốt, còn về việc giết như thế nào, Thẩm Mộc không biết. Nhưng dù sao cũng là quận huyện và tông môn đứng thứ hai đại ly, thực lực của họ tất nhiên có sự che giấu. Chỉ là lần hợp tác này, những gì cần cho đều đã cho rồi. Thẩm Mộc nghĩ không ra, hắn còn có thể có sức hấp dẫn gì, để Phù Siêu Tông lại quyên tặng 2.000 quyển sách để hợp tác. Lý Vũ Tình đôi mắt long lanh như nước, có chút u oán nhìn Thẩm Mộc, thật giống như đang nhìn một gã đàn ông phụ bạc đã làm chuyện xấu xa mà không trả tiền vậy. Khiến Thẩm Mộc trong lòng run rẩy. Nói thật, mặc dù biết Lý Vũ Tình vốn dĩ vẫn thường như thế, nhưng giữa đại chúng đông người, điều này vẫn không hay cho lắm. Khụ khụ, dựa theo ta trước đó nói, đan dược, thi luyện bí cảnh, Phù Siêu Tông các ngươi sẽ được gấp bội. Lý Vũ Tình hé miệng cười một tiếng, ôi, Thẩm đại nhân đừng nóng vội, chỉ 2.000 quyển sách thì tính là gì chứ? Nữ tu Phù Diêu Tông chúng ta còn đẹp mắt hơn sách nhiều. Đây chẳng phải là vớ vẩn sao? Thẩm Mộc mí mắt giật giật, Lý trưởng giáo đừng đùa nữa, nói chuyện chính đi, lần này các ngươi muốn gì? Ánh mắt Lý Vũ Tình khôi phục bình thường, nàng truyền âm nói, Phù Diêu Tông muốn cùng Phong Cương chính thức hợp tác, chúng ta có thể đem trạm dịch của tông môn mở vào đây, còn có thể mang đến một số hoạt động mậu dịch từ đồng hiệp quận, ngươi thấy sao? Ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, a, ngươi nói là sự thật, điều kiện là gì? Hừ, Thẩm đại nhân thật là một gã đàn ông phụ bạc, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Con mẹ nó, ta có làm gì đâu, ngươi đây là nói xấu. Thẩm Mộc thầm nghĩ, ta quên gì cơ? Ngài trước đây không phải nói, phàm những tông môn và quận huyện hợp tác với Phong Cương, một khi trở thành đồng minh, liền có thể lấy được tin tức động tiên phúc địa đầu tiên, còn giữ lời hứa không? 2.000 bản điểm tịch này, bao gồm công pháp và thần thông của Phù Diêu Tông chúng ta, coi như thành ý. Thẩm Mộc nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Tóm lại là không phải đột nhiên bị biến thành cha một cách khó hiểu là được. Đương nhiên giữ lời, bất quá bây giờ nói chuyện không tiện lắm, ta sẽ tìm nàng sau. Tốt, Lý Vô Tình cười yếu ớt, rồi sau đó xoay người rời đi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn nhau mặt mày ngơ ngác. Trời, hai người này nói gì vậy? Sách thì cho rồi, phần thưởng thì chưa lấy, sao lại đi mất rồi? Dựa vào, không thích hợp. Có gian tình. Không hổ là huyện lệnh Phong Cương, tấm gương của chúng ta. Ngay cả nữ tu Phù Diêu Tông cũng dám cua. Cái này là tham ô công quỹ rồi. Tông chủ của nàng, Lý Phù Diêu, có biết không? Đại hội thái thị khẩu của Phong Cương thành tư thế kết thúc. Đông đảo tu sĩ lại một lần nữa chịu đựng sự tẩy lễ của Thẩm Mộc, phàm những ai có thể kiên trì được, đạo tâm đều vững vàng hơn ít nhiều. Không nói những cái khác, sau khi rời khỏi Phong Cương, những lời vũ nhục hay khiêu khích thông thường tuyệt đối sẽ không gây tổn thương cho bọn họ. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Nếu tính cả 2.000 bản điển tịch Phù Diêu Tông cho hắn, vậy bây giờ Thẩm Mộc tổng cộng đã thu thập được 3.000 quyển sách. Đây mới xem như hoàn toàn bước ra một bước dài. Hắn xem như đã rõ, sức mạnh cá nhân so với tông môn vẫn còn kém xa lắm. Cho nên tầm nhìn sau này, không thể luôn luôn nhìn chằm chằm những tiểu nhân vật ở Phong Cương thành nữa. Nhất định phải mở rộng ra đến tông môn và quận huyện mới được, phải mở rộng vòng tròn quan hệ lên các tầng lớp cao hơn. Làm việc như vậy mới nhanh được. Hắn làm một ngày được 500 bản, người ta Phù Diêu Tông tùy tiện nói một câu thôi đã là 2.000. Sao có thể so sánh được? Nếu như còn có thể có thêm mấy tông môn nữa, ra tay rộng rãi như Phù Diêu Tông vậy. Thẩm Mộc tin tưởng, hắn không dùng đến mấy ngày chắc chắn có thể hoàn thành 10.000 cuốn sách. Dĩ nhiên, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ ra một chút chi phí. Dù sao, coi như những công pháp và điển tịch này dù có là cấp thấp phổ thông thế nào đi nữa, nhưng chúng cũng đều không phải tự nhiên mà có. Người ta đã cung cấp cho hắn tài nguyên như vậy, nhất định cũng muốn từ trên thân hắn thu được những lợi ích khác. Cũng tỷ như Phù Diêu Tông. Thẩm Mộc tính toán sơ qua một chút. Sau này vẹn vẹn cần cung cấp đan dược cho các nàng và chi phí danh vọng để vào thí luyện bí cảnh, đây sẽ là một khoản chi tiêu rất lớn. So với khoản thu nhập này, số tiền mà các tu sĩ có được ban ngày chẳng qua chỉ là một con số lẻ. Dù sao, công việc kinh doanh này cũng nên được mở rộng. Giống như từ không buôn bán gì đến buôn bán xỉ, điều này sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn về lượng chi tiêu. Khi kiếm được nhiều tiền hơn, chi tiêu tự nhiên cũng sẽ tăng lên theo. Cần phải thích ứng. Hơn nữa, sau này còn phải chuẩn bị cho việc Phù Diêu Tông xây dựng dịch trạm trong tông môn. Việc này còn phải hỏi kinh nghiệm của Liễu Thường Phong. Vô Lượng Sơn xây dựng trụ sở rất nhanh, chỉ cần tìm được một vị trí là có thể khai trương ngay. Tuy nhiên, lần này Thẩm Mộc lại suy nghĩ nhiều hơn. Dù sao, Vô Lượng Sơn bây giờ thân thiết với hắn như anh em một nhà. Còn Phù Diêu Tông thì ít nhiều có chút xa cách, nếu tùy tiện hành động quá thân mật, có thể sẽ hơi đột ngột. Đã lôi kéo người nhà vào cuộc, tự nhiên cần phải để người ta thấy được giá trị. Cho nên, ngoài tin tức về động thiên phúc địa, Thẩm Mộc cảm thấy còn phải tiếp tục tăng cường át chủ bài của Phong Cương Thành, một tiểu bí cảnh để thực hành khẳng định là không đủ. Một số công trình nghiên cứu trước đây cần phải nhanh chóng đưa vào danh sách ưu tiên hàng đầu. Ban đêm, Thẩm Mộc đến chỗ Cố Thủ Chí. Hắn lấy những vật phẩm thu hoạch được trong ngày ra khỏi không gian trữ vật, sau đó cất giữ vào tàng thư lâu của Phong Cương thư viện. Lúc ấy, Cố Thủ Chí nhìn hắn với vẻ kinh ngạc tột độ và không dám tin vào mắt mình. Hắn thật không ngờ rằng, Thẩm Mộc lại có thể chỉ dùng một ngày mà thu được hơn 2.000 bản điển tịch. Điều này khiến hắn có chút hoài nghi liệu những sách này có phải do Thẩm Mộc ngụy tạo hay không. Cho nên hắn cố ý đọc từng quyển một. Thế nhưng, hắn liền trợn tròn mắt. Vốn cho rằng tất cả đều là chút nhàn thư và tạp thư vô dụng, dù sao những thứ này kiếm được không khó. Chẳng qua chỉ là tiêu tốn chút ngân lượng, đi các chợ búa và các quận huyện khác để gom góp. Thế nhưng, những sách vở của Thẩm Mộc không có một quyển nào là tạp thư dân gian thông thường. Hầu như tất cả đều là điển tịch công pháp thuần túy, còn có một số pháp thuật thần thông tương đối độc đáo. Điểm mấu chốt là, trong đó còn có một phần lớn sách mà hắn thấy rất quen mắt. Nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, thế mà là Bể Tắm Tâm Kinh của Phù Diêu Tông. Nghe nói công pháp này, Phù Diêu Tông tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cái này, đây quả thật là Phù Diêu Tông đưa cho ngươi sao? Cố Thủ Chí không tin. Thẩm Mộc gật đầu, thật, Lý Vũ Tình cho. Nàng, Cố Thủ Chí ánh mắt hồ nghi, hai người có chuyện gì sao? Có em gái ngươi. Ta là cô nhi. Ta xem cũng là. Cố Thủ Chí. Hồi tưởng lại, lúc Đại Ly Vương Triều chuẩn bị thành lập Thiên Từ Thư Viện. Việc gom góp vạn cuốn sách này cũng tốn không ít thời gian, nhưng đó là cả một vương triều. Còn Thẩm Mộc thì sao? Hắn chẳng qua chỉ là một huyện mà thôi. Kỳ thực có một điều, Cố Thủ Chí không nói rõ với Thẩm Mộc. Thực ra, vạn cuốn sách của Học Cung Thư Viện này cũng cần phải xem xét chất lượng và đẳng cấp. Việc quyết định đẳng cấp của 72 học viện thư viện, ngoài trình độ cao thấp của các tiên sinh trong đó, tàng thư của thư viện cũng là một yếu tố rất quan trọng. Điều này cũng rất bình thường, ngay cả tu sĩ cùng môn phái còn muốn phân biệt cao thấp. Vậy thì 72 thư viện của Văn Đạo Học Cung tự nhiên cũng vậy. Nếu là một trong các học cung thư viện mà danh tiếng và thực lực của ngươi không bằng người ta, thì những lợi ích từ học cung tự nhiên sẽ được sắp xếp sau. Giống như các đại quận huyện tranh đoạt phần khí vận được vương triều phân chia vậy. Hơn nữa, người đọc sách theo văn đạo đề cao việc cầu học nơi xa. Đây là một yếu tố rất quan trọng. Một khi học sinh bắt đầu đi xa học hỏi, đó chính là lúc các thư viện bắt đầu cạnh tranh nhau. Mà thư viện của ngươi lợi hại, tàng thư lâu có nhiều thư tịch hiếm có, lại còn chân quý. Vậy thì đáng giá để người đọc sách đi vạn dặm đường để đến. Những lợi ích mà điều này mang lại là không thể diễn tả hết bằng lời. Đương nhiên, người người cũng đều lòng dạ biết rõ. Tuy nhiên, sở dĩ Cố Thủ Chí không nói ra, chủ yếu là vì hắn biết năng lực của mình có hạn. Nhiều lời vô ích, tạm thời cũng không cần thiết yêu cầu về phẩm cấp và chất lượng của vạn cuốn sách này. Mục đích chủ yếu là trước hết đặt đủ số lượng, sau đó mới từ từ nâng cao là được. Nhưng không thể không thừa nhận, từ khi quen biết Thẩm Mộc đến nay, hắn đều làm rất tốt. Vượt qua tưởng tượng của hắn, e rằng không thể tìm ra người thứ hai có thể dựa vào một huyện, lại còn là một nơi như Phong Cương mà xây dựng được một thư viện như vậy. Chính hắn khẳng định làm không được. Đơn giản hàn huyên một hồi, Thẩm Mộc không có ở thư viện lưu lại quá lâu. Sau khi cất xong 3.000 bản công pháp điển tịch, hắn liền chuẩn bị trở về phủ nha. Đi được nửa đường, hắn vừa vặn đến khu phố trong thành. Thẩm Mộc bỗng nhiên dừng bước. Lúc này sắc trời dần tối, các quầy hàng ven đường, từng cái sáng lên đèn lồng. Sự nhộn nhịp của Phong Cương thành từ từ dâng lên. Thẩm Mộc quay đầu, nhìn về phía bên đường một nhà quán rượu nhỏ. Cửa hàng không lớn, chỉ có vài bàn, ngoài mấy món dưa muối nhỏ thì chỉ có rượu. Thẩm Mộc cất bước đi vào, sau đó nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng hắn đi tới một bàn trong số đó. Giờ phút này, trên cái bàn này ngồi 3 vị lão giả. Vị ở giữa tóc trắng xóa, ánh mắt nhưng lại rất sáng, đang đầy hứng thú nhìn hắn. Còn người ngồi bên cạnh hắn, chính là Từ Tồn Hà, trưởng lão các của Đại Ly. Thẩm Mộc cười chắp tay, sau đó nói, Thẩm Mộc, huyện lệnh Phong Cương, xin chào các vị trưởng lão các. Từ Tồn Hà ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộc, khoát tay áo. Hắn cũng chẳng có gì để hàn huyên, dù sao đây không phải lần đầu họ giao thiệp, mấy ngày trước hắn vừa giúp hắn giết chết trưởng lão kim thân của Minh Hà Tông rồi. Thẩm Mộc a, mau ngồi, ta tới giới thiệu cho ngươi, vị này chính là các chủ trưởng lão các của Đại Ly, Vương Bắc Huyền. Thẩm Mộc nghe vậy, ánh mắt sững sờ, sau đó vội vàng nói lời cảm tạ, trước đó đa tạ Vương các chủ đã ra tay giúp đỡ. Vương Bắc Huyền cười lắc đầu, hợp tác với ngươi vẻn vẹn đại biểu trưởng lão các, không có quan hệ gì với Đại Ly kinh thành. Ta hiểu, Thẩm Mộc gật đầu, Vương các chủ yên tâm, đáp ứng điều kiện của các ngươi, sẽ không nuốt lời. Vương Bắc Huyền gật đầu. Chỉ là thừa dịp Thẩm Mộc không chú ý, hắn tranh thủ thời gian liếc mắt ra hiệu cho Từ Tồn Hà. Từ Tồn Hà lập tức hiểu ý, sau đó nghiêm mặt chen vào nói. Khụ khụ, Thẩm Mộc, tiểu tử ngươi không chính công a? Thẩm Mộc một mặt mộng bức, ta làm gì sai? Chuyện tốt gom góp điển tịch để đổi lấy lợi ích như thế này, tại sao lại nhường cho Phù Diêu Tông nàng ta? Thẩm Mộc, ta nói là ta không có ý định, ngươi tin không? Không tin, Từ Tồn Hà lạnh mặt, loại chuyện tốt này, tại sao không nghĩ đến chúng ta trưởng lão các? Cô gái Phù Diêu Tông đó có thể cho ngươi, chúng ta trưởng lão các lại không được sao? Ha ha. Làm người đừng quá tự tin, có người còn thật không được khục, các lão nói là. 2.000 bản điển tịch, người có thể đổi lấy được gì? Vô Lượng Sơn hắn có, Phù Siêu Tông có, chúng ta Trường Lão Các cũng phải có. Và lại, ta cũng là chỗ giao tình cũ rồi chứ. Cũng từng giúp ngươi giết người, chút lòng thành như vậy, có thứ tốt liền không thể nghĩ đến chúng ta lão ca sao? Thẩm Mộc, từ Tồn Hà, Trường Lão Các của chúng ta cũng có thể cung cấp 2.000 quyền. Vạn cuốn sách, 5.000 phần 10.000. Nhìn tham số được cập nhật trong đầu, Thẩm Mộc khẽ động lòng. Hắn thật sự không ngờ rằng, chuyện như thế này lại có người tranh giành tặng. Thịnh tình khó từ chối, Thẩm Mộc tự nhiên không có lý do gì để cự tuyệt. Dù cho mục đích của đối phương có phức tạp hay không. Nhưng bây giờ, hắn chính là đang cần tìm kiếm những đồng minh mạnh hơn để hợp tác. Chỉ có thắt chặt mối quan hệ với những thế lực này, thì sau này khả năng chống đỡ và kháng cự rủi ro của Phong Cương mới có thể được tăng cường. Về phần những điều kiện Trường Lão Các muốn, Thẩm Mộc cảm thấy không có gì. Thực ra mà nói, ngoài bí cảnh thí luyện và thối thể đan trung phẩm ra, những thứ bọn họ muốn không gì hơn là giống Phù Diêu Tông. Đó chính là dấu vết đầu tiên của tín vật về động thiên phúc địa thuộc Vương Triều Đại Chu thời thượng cổ. Đối mặt với cơ duyên to lớn này, bất cứ ai cũng khó có thể giữ bình tĩnh. Nếu có thể sớm nắm giữ dấu vết đầu tiên và dẫn đầu chuẩn bị đầy đủ, có lẽ bọn họ sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Thẩm Mộc dù lần đầu tiên thấy Vương Bắc Huyền, nhưng cũng không có bất kỳ sự e ngại hay cảm giác đặc biệt nào. Vốn dĩ, đối với những nhân vật cấp cao của kinh thành Đại Ly, hắn không đặc biệt hoan nghênh. Dĩ nhiên, cũng không đến mức ghét bỏ. Việc Phong Cương bị bỏ lại, đây vốn là một xu thế phát triển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.